Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1762, uống nó có thần kỳ lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng loại tuyết hồ màu trắng yêu thú cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn, nếu là tỉ mỉ quan sát tinh không giống như hoa mỹ trong đôi mắt ẩn ẩn có thể phát giác mấy phần sinh không thể yêu ý vị, đương nhiên yêu đế cũng sẽ không quan tâm cùng để ý cái này. Yêu thú bụng chết thương thế ước chừng ngón tay dài ngắn, giống như là bị một loại nào đó sắc bén đồ vật xẹt qua, loại thương thế này đặt ở bất quá hai cái lớn chừng bàn tay trên thân thể còn tính là rất nghiêm trọng. Yêu đế không thế nào am hiểu trị liệu thương thế, bất quá không quan hệ, trên người hắn thế nhưng là mang theo đại lượng khởi nguyên thương thành hàng hóa, vẻn vẹn dùng để chữa thương Coca-Cola liền có hơn ngàn bình, trong đó hơn phân nửa đều là theo hồ cuồng chỗ đó vơ vét tới. Yêu thú có thể cảm giác được bắt đến chính mình hẳn là một cái rất mạnh yêu, tuy nhiên tận lực thu liễm khí tức nhưng bản năng cảm giác lại là chưa làm gì sai. Cho nên, hắn đến đón lấy chuẩn bị làm cái gì? Đem chính mình ăn hết. Yêu là thiên lan đại lục rất nhiều trí tuệ chủng tộc gọi chung, bao hàm rất nhiều chủng tộc động vật thực vật cái gì, có khi năng lượng sinh vật cũng sẽ bị phân chia đến yêu chủng loại. Chuẩn xác đến xem, yêu nhưng thật ra là rất rộng khắp xưng hô, mỗi cái chủng tộc quan hệ trong đó cũng sẽ không nhiều a bình thản, nhược nhục cường thực pháp tắc so nhân loại thế giới biểu dương đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Đang lúc yêu thú triệt để nhận mệnh thời điểm, ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt đại yêu không biết từ chỗ nào lấy ra một bình đen xì đồ vật. Đem cái này uống, có thể trị liệu thương thế của ngươi. Yêu đế đơn giản giải thích một chút, hắn cũng không phải cái gì thích giết chóc tên điên, chỉ là ưa thích đánh nhau mà thôi, gặp phải thụ thương tiểu gia hỏa muốn cứu liền cứu được, không cần gì lý do. Yêu thú ngơ ngác nhìn yêu đế, không hiểu hắn đến cùng đang làm cái gì. Yêu đế ngược lại là không có quá nhiều giải thích ý nghĩ, tiện tay đem nắp bình vặn ra, bốc khí thanh âm cùng tuôn ra bọt khí dọa tiểu gia hỏa nhảy một cái, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này. Quảng cáo, là những cái kia nhân loại luyện dược sư luyện chế ra tới kỳ quái dược tề. Yêu đế có lẽ là cân nhắc đến yêu thú thụ thương nguyên nhân, trực tiếp đem cái bình đưa tới bên mồm của nó, còn kiên nhẫn an ủi. Uống xong thương thế của ngươi liền tốt, uống xong, yêu thú mặt mũi tràn đầy đều là cự tuyệt, lớn như vậy một bình đồ vật muốn uống hết. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất, chủ yếu là xem xét thì không uống ngon bộ dáng. Đương nhiên, coi như phản đối nữa cũng là vô dụng. Coca-Cola cửa vào theo dự liệu đắng chát cũng chưa từng xuất hiện, ngọt lịm, rét lạnh, mà lại cảm giác đặc thù, dường như vô số tiểu khí phao tại khoang miệng nổ tung. Rất đặc thù vị đạo, yêu thú kìm lòng không được lại nhiều uống vào mấy ngụm, yêu đế cũng là lạ thường có kiên nhẫn, cầm lấy Coca-Cola, lại là nghĩ đến cực kỳ lâu trước đó chiếu cố trong tộc con non tràng cảnh. Coca-Cola rất nhanh liền sinh ra hiệu quả. Yêu thú kinh ngạc mà nhìn mình vị trí vết thương, nguyên bản giữ tợn vết thương cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, vẻn vẹn thời gian nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có trắng như tuyết lông tóc lưu lại một chút vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếm liếm vết thương vị trí tựa hồ tại xác nhận thương thế của mình có không có hoàn toàn khôi phục. Yêu đế nhìn lấy vẻn vẹn uống vào mấy ngụm Coca-Cola, nhịn không được gãi gãi cái cổ. Nhanh như vậy, lúc này mới uống bao nhiêu? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là đem còn lại đều uống xong đi. Cho đến nay hắn đổ là không có thể nghiệm qua khởi nguyên thương thành Coca-Cola hiệu quả, chỉ biết là có thể trị liệu thương thế, đến mức càng thêm cụ thể kỹ càng tin tức thì hoàn toàn không biết. Mấy phút sau, yêu thú không ngừng đánh lấy ở một cái, nó bị yêu đế cưỡng ép rót cả lon Coca-Cola, hẳn là có chút uống căng. Yêu đế có lẽ là có chút không quá yên tâm, lại gỡ ra như tuyết lông tóc nhìn kỹ một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu, ở trong quá trình này tự nhiên tránh không được bị bắt cào một phen. Tiểu gia hỏa nhìn qua bộ dáng rất tức giận, khởi nguyên thương thành mua bán Coca-Cola hiệu quả là khôi phục thương thế, đổi loại thuyết pháp chính là giải trừ đổ máu hoặc hư nhược đờ bắp, cũng không bao hàm đem giảm xuống thanh máu thanh mana một lần nữa rót đầy. Một mực khôi phục thương thế, đến mức trạng thái cái gì chính mình nhìn lấy làm, khởi nguyên thương thành hàng hóa hiệu quả cũng là như thế thuần túy. Cho nên coi như thương thế khôi phục, yêu thú cũng chỉ là đi vài vòng liền một lần nữa nằm xuống cuộn tròn xúc lên thân thể, vẫn như cũ là bộ kia hữu khí vô lực bộ dáng, nhìn qua làm bộ đáng thương. Sự tình giải quyết, yêu đế lấy ra một đống lớn vật liệu gỗ, còn có đủ loại thịt, bắt đầu chuẩn bị cho mình thực vật, tuy nhiên không ăn đồ ăn cũng được, không đói chết nhưng tại sao muốn vứt bỏ loại này bẩm sinh bản năng. Không có có dư thừa đồ gia vị, chỉ có đơn giản muối cùng quả ớt, không giống nào đó lão bản, mang theo trong người các loại bình bình lọ lọ, hận không thể đem toàn bộ nhà bếp đều mang ở trên người. Tốt à, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, nói như vậy giống như cũng không sai. Thịt nướng kỳ thật rất đơn giản, không thế nào cần xử lý phương diện kỹ năng, chú ý hỏa hầu như vậy đủ rồi, chờ đợi thịt nướng mặt ngoài bị nướng chí kim vàng, xì xì bốc lên dầu, sau cùng lại vung điểm quả ớt, mùi thịt cùng quả ớt đặc hữu khí thức bị nhiệt độ cao kích phát, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Yêu đế ăn rất ngon lành. Muối ngược lại là chưa dùng tới, đại đa số loại thịt bản thân liền dẫn vị mặn mà lại siêu phàm sinh vật thân thể cũng ẩn chứa năng lượng tinh thuần, lại tăng thêm mấy phần phổ thông loại thịt không có phong vị. Rời đi khởi nguyên thương thành dọc theo con đường này, yêu đế gặp phải sự tình rất nhiều cho nên trong không gian giới chỉ cất giữ cũng biến thành càng ngày càng nhiều cùng một cái kho hàng nhỏ không sai biệt lắm. Quảng cáo, yêu thú ngẩng đầu nhìn yêu đế ăn đồ ăn, không khỏi liếm môi một cái. Vừa mới Coca-Cola hoàn toàn chính xác uống căng, nhưng vật kia lại không đỉnh no bụng, cho nên vừa mới qua đi không có bao lâu thời gian, liền cảm giác được từng trận đói khát theo trong bụng truyền đến. Thương thế xác thực đã khôi phục nhưng thân thể muốn triệt để khôi phục đến thụ thương trước đó trạng thái khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều, ở trong quá trình này cần bổ sung đại lượng năng lượng ẩn chứa tinh thuần năng lượng siêu phàm sinh vật thịt nướng tự nhiên là không thể tốt hơn. Muốn ăn, yêu đế chú ý tới bên cạnh động tĩnh thuận miệng hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú nháy nháy ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu, nó minh bạch yêu đế ý tứ. Bên ngoài sơn động, sắc trời u ám, cẩn trọng mây đen triệt để đem ánh sáng mặt trời cách trở trầm thấp đến dường như có thể đụng tay đến, gió tuyết gào thét căn bản thấy không rõ phương xa tràng cảnh, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh trắng xóa. Trong sơn động, lửa trại tàn ra ấm áp hào quang sáng tỏ trồng chất ở bên ngoài tuyết động cơ hồ đem trọn sơn động ngăn chặn cũng là đã cách trở phía ngoài gió tuyết trong không khí tỏ khắp lấy thịt nướng đặc hữu hương khí. Hỏa quang chập chờn chiếu rọi tại trên vách đá cái bóng cũng hơi hơi lay động. Giống như nghẹn ngào tiếng gió truyền vào sơn động cơ hồ bé không thể nghe yêu đế đem xương cốt bỏ qua tùy tiện tại chỗ động khẩu nắm một nắm tuyết chà chà miệng chà chà tay cánh đồng tuyết điểm ấy ngược lại là rất thuận tiện. Bên cạnh đống lửa tiểu gia hỏa còn tại cùng trước mặt thịt nướng phân cao thấp hàm răng nhỏ đem so với thân thể nó còn muốn lớn xương cốt cắn đến. Kẽo kẹt, rung động, yêu đế tay lấy ra cùng loại nào đó lão bản trước đó rất ưa thích ghế nằm, sau khi ngồi xuống xuất ra ma huyễn điện thoại di động, nhàn nhã bắt đầu lật xem, sinh hoạt là cần khổ nhàn kết hợp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.